Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 286, Steven Stone. Nào chậm rãi từ hậu viện đến gần Pokemon trung tâm phòng khách. Cũng là nhìn thấy lúc này chính là nhìn mình đông đảo người huấn luyện. Trong đó bao quát Joy, Amamiya cùng với người trẻ tuổi kia. Amamiya, không sao rồi. Những tên kia đã đáp ứng giải tán đoàn đội. Nào đi từ từ động Amamiya bên người. Cũng là cười nói. Bởi vì Nào cũng không có hết sức hạ thấp giọng. Vì lẽ đó lúc này ở đây mọi người cũng đều là nghe thấy Nào theo như lời nói. Không thể nào. Người này, chẳng lẽ nói đúng là một người đem những người huấn luyện toàn bộ đánh bại. Hắn hẳn là sẽ không là đang khoác lác chứ. Những người huấn luyện đây. Người này trước dáng vẻ cùng hiện tại hoàn toàn chính là hai người a. Ngay sau đó đông đảo tiếng bàn luận cũng là vang lên. Mà Joy cũng là đi tới Nào bên người. Hiếu Kỳ nói rằng, những người huấn luyện đây, còn có ở bên trong không? Nói, Joy cũng là chỉ hậu viện đối với chiến trường chính là. Liền ở hậu viện đối với chiến trường chính là đây. Đúng rồi, lần này sự tình cũng là phiền phức ngươi. Joy, Nào gật gật đầu, cũng là quay về Joy nói rằng, nói xong, Nào chính là lôi kéo Amamiya tay trực tiếp hướng về người trẻ tuổi kia đi đến. Trong lúc, Amamiya ngược lại cũng đúng là không có phản đối cùng dãy dụa. Dù sao ở Amamiya trong lòng, không quản lý mình hại không thẹn thùng, không quản lý mình có thừa nhận hay không, nàng tâm cũng đã là đem chính mình cho rằng là Nào người. Ở nhìn thấy Nào nhân vì chính mình bị thương mà phát lớn như vậy lửa giận. Amamiya cảm giác mình cũng không cần bởi vì loại chuyện nhỏ này mà lại đi nói cái gì. Vậy ta đi xem đi. Do nhìn Nào nắm Amamiya tay thời điểm. Trong ánh mắt cũng là né qua vẻ khác lạ. Có điều rất nhanh nàng chính là phản ứng lại. Cười nói thời điểm cũng là lập tức hướng về hậu viện đi đến. Chúng ta cũng đi xem 607 đi. Mà vào lúc này, những người trước khiếp sợ cùng nghi vấn với Nào một người đánh bại nhiều như vậy người huấn. Luyện người huấn luyện cũng là dồn dập theo Joy hướng đi hậu viện. Hầu như hết thảy người huấn luyện đều về phía sau viện xem những người huấn luyện tình huống. Vì lẽ đó ở đây phòng khách liền cũng là chỉ còn dư lại vị trẻ tuổi này cùng Nào cùng với Amamiya. Ba người. Mà vào lúc này, Nào cũng là chậm rãi đưa tay ra. Nhạt cười nói, tên của ta gọi là Nào. Chào ngươi, hoen khu vực quán quân. Steven Stone tiên sinh, Anova khu vực quán quân còn đúng là tuổi trẻ a. Người trẻ tuổi này đưa tay ra, cùng Nào bắt tay, vẻ mặt trấn định, cũng là không chút nào phản bác Nào. Rất rõ ràng là thừa nhận Nào phán đoán, hoen khu vực quán quân sao. Ở Nào bên người, Amamiya lông mày cũng là vẩy một cái. Trong ánh mắt né qua một tia sáng. Ở ta trong ấn tượng, Steven Stone tiên sinh nên cũng là ở tham gia thí luyện a. Nào nở nụ cười, nói rằng, bình thường nói, xác thực là như vậy. Ta thí luyện nhiệm vụ chính là cùng Dance Pass có quan hệ. Nếu không, giống ta như thế yêu thích tảng đá người như thế nào trao đổi tảng đá đây? Steven Stone nhìn Nào bình tĩnh dáng vẻ, cũng là cười nói, có điều, có thể ở đây gặp phải Anova khu vực quán quân, ta còn thực sự chính là may mắn a. Nhìn dáng dấp ngươi cũng là ở thí luyện ở trong đúng không? Đúng, có điều ta ở Johto khu vực thí luyện cũng vừa mới bắt đầu. Nào cũng không có hứng thú đi tìm hiểu Steven Stone liên quan với Dance Pass nhiệm vụ. Bất quá đối với Steven Stone lời nói cũng là làm ra trả lời. Trước ngươi cái kia dáng vẻ còn đúng là làm ta giật cả mình a. Ngươi vị này bạn gái nên cũng sẽ rất cảm động đi. Steven Stone rất chờ thông minh. Tự nhiên cũng là đoán được Nào dị thường tâm tình cũng là cùng bên cạnh hắn vị này dung mạo xinh. Đẹp quá đáng nữ tử có quan hệ. Lập tức cũng là cười trêu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Amamiya thấp cúi đầu, sắc mặt trên né qua một tia đỏ ửng, thế nhưng cũng không có quá mức thẹn thùng. Được rồi, nhàn không nhiều lời nói rồi. ngươi còn thiếu dance pass sao? Nao ho khan một tiếng. Sau đó cũng là quay về Steven Stone nói rằng, có khẳng định là có. Thế nhưng ta biết Anova khu vực quán quân thu phục Pokemon nhất định sẽ không kém. Ta liền muốn ngươi con kia. Steven Stone rất hiển nhiên là biết Nao người này. Cũng là hiểu rõ Nao làm người. Vì lẽ đó bây giờ đối với Nao cũng là có vẻ cực kỳ thân mật. Lập tức cũng là ở Nao dứt tiếng thời điểm. Cười nói. Vậy thì đa tạ sự tin tưởng của ngươi. Nao nở nụ cười. Cũng là trực tiếp đem bên hông một viên Pokebo tung. Sau đó hào quang màu xanh lam bên trong chen lẫn một ít lóng lánh vẻ kinh dị. Ánh sáng tản đi. Flash Dance Pass cũng là xuất hiện ở Steven Stone trong tầm mắt. Oa, ta trời ạ. Flash Dance Pass, ta nói. Nao vận may của ngươi vẫn đúng là không phải nắp a. Steven Stone cực kỳ kinh hỉ nhìn lúc này xuất hiện ở Nao bên chân Dance Pass. Lập tức cũng là quay về Nao nói rằng. Phải thay đổi cái gì nói thẳng đi. Ovan Stone cùng Dust Stone. Nao cũng không nét mực. Trực tiếp nói. Thành giao. Steven Stone thậm chí là liền do dự đều không do dự. Chính là đồng ý. Dù sao Flash Pokemon ở nhiệm vụ của hắn bên trong nhưng là càng thêm ưu tiên. Mặc dù này con Dance Pass đẳng cấp thấp hơn đều không có quan hệ. Huống chi, lấy Steven Stone nhãn lực lại sao lại không nhìn ra này con Dance Pass đẳng cấp tuyệt đối muốn rất xa vượt qua trước những người Dance Pass. Vì lẽ đó này cực kỳ thẳng thắn thành giao hai chữ xuất hiện cũng là cực kỳ thuận lý thành chương. Cho, đây chính là Ovan Stone cùng Dust Stone. Vẫn là ngươi khá là khách khí. Đừng tưởng rằng không thấy được. Những người huấn luyện từng cái lòng tham không đáy. Muốn tùy tiện tiện dùng một con Dance Pass đến trao đổi ta hết thảy tảng đá. Steven Stone cũng coi như là một vị coi tảng đá như mạng người. Những người kia lại dám mơ ước bảo bối của chính mình. Steven Stone như thế nào gặp cho bọn họ đẹp đẽ. Trở về đi. Dance Pass. Nao thu hồi Dance Pass sau khi chính là trịnh trọng đưa cho Steven Stone. Sau đó ở tiếp nhận hai tảng đá sau khi cũng là quay về Steven Stone khá là nghiêm túc nói. Steven Stone tiên sinh. Những người huấn luyện thu phục Dance Pass vẫn để cho bọn họ đi thả đi. Ta biết rồi. Ta trước cũng cùng bọn họ nói rồi. Sau khi ta gặp lần thứ hai cùng bọn họ nói. Người cứ yên tâm đi. Steven Stone nhìn ra rồi Nao không khác mình là mấy là một đường tử người. Lập tức đối với Nao hảo cảm cũng là mức độ lớn tăng lên trên. Cũng là cảm thấy Nao là một vị đáng giá thâm giao đồng bọn. Đúng rồi. Nao, người đợi lát nữa không cần nói thân phận của ta. Ta lần này đến Johto liên minh rất biết điều. Steven Stone nhìn Nao bình tĩnh dáng vẻ. Cũng là nháy mắt quay về Nao nói rằng. Ngược lại cũng đúng là để Amamiya cùng Nao một trận buồn cười. Đây là tự nhiên. Nao nở nụ cười. Cũng là đáp ứng nói rằng. Nguyên bản hắn còn cảm thấy hoen khu vực quán quân Steven Stone có lẽ sẽ là một vị tương đối. Nghiêm túc người huấn luyện. Thế nhưng lần này gặp gỡ ngược lại cũng đúng là để hắn thu hồi ý nghĩ này. Có điều, Nao cũng là có thể thấy. Steven Stone nên cũng là cảm giác mình đáng giá thâm giao mới gặp ở trước mặt mình biểu hiện ra. Một bức tùy ý dáng vẻ. Đổi làm một người. Phỏng chừng Steven Stone thì sẽ không là bộ dáng này. Mà điều này cũng làm cho nói rõ Steven Stone muốn cùng chính mình thâm giao. Nao ngược lại cũng đúng là sẽ không bài xích. Dù sao không giống liên minh trong lúc đó chính là nên hài hòa ở chung mà. Từ Steven Stone nơi đó được Ovan Stone cùng Dust Stone sau khi. Nao lập tức đem Dust Stone giao cho Amamiya. Mà Amamiya cũng là ở tiếp nhận Dust Stone không nói gì. Chỉ là nắm Nao tay cái tay kia cũng là theo bản năng dùng một chút lực. Steven Stone cũng là không nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu Nao ở Johto khu vực thí luyện ý nghĩ. Khi chiếm được chính mình cực kỳ bức thiết được Dance Pass sau khi. Hắn cũng là cùng Nao cùng với Amamiya đồng thời hướng về hậu viện đi đến. Có điều liền ở tại bọn hắn dự định đi tới thời điểm. Roi phía sau theo đông đảo người huấn luyện cũng là nâng những người tràn đầy vết thương người. Huấn luyện đi tới Nao trước người. Nao, người đúng là, chấm ngoặc kép, Roi lúc trước cũng là từ Amamiya biết tên Nao. Vào lúc này, nàng nhìn Nao, cũng là chỉ có thể khâm phục Nao thực lực cá nhân khủng bố. Khi nàng đi đến hậu viện thời điểm, nơi đó tàn tạ làm cho nàng đều không thể nào tưởng tượng được trước ở nơi đó đến cùng phát sinh. Cái gì đối chiến, dĩ nhiên là liền những người huấn luyện đều là tất cả đều hôn mê. Vào lúc này, sau lưng Roi những người huấn luyện nhìn Nao mang theo ôn hòa nụ cười dáng dấp thời điểm, cũng là cảm nhận được một loại tuyệt đối ác ý. Người này là một cái phẫn heo ăn con cọp chủ. Sau đó vẫn là không nên chọc hắn được. Oa, người cái này làm có chút tuyệt. Steven Stone vào lúc này cũng là làm bộ cùng Nao không quen dáng vẻ cùng Nao nói rằng. Tuyệt sao? Nao hỏi ngược lại. Thế nhưng ở trong lòng nhưng là không chút nào cảm giác áy náy. Mình đã là một cái địa khu quán quân. Giả như nói liền Amamiya các nàng đều protect không được. Vậy mình nỗ lực được thực lực thì có ích lợi gì? Được rồi. Chuyện này liền đến đây là kết thúc. Các vị, đi tới không nên quên ta trước theo như lời nói. Giả như các ngươi cũng không muốn thu phục Dunspass. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta nguyên nhân thu phục. Như vậy hay là đi thả đi. Steven Stone vỗ tay một cái. Cũng là quay về mọi người ở đây cười nói. Đúng rồi, Cường Hào, người nghĩ kỹ muốn cái nào một con Dunspass sao? Vào lúc này, cái kia ở những người này có tốt nhất Dunspass người huấn luyện cũng là hỏi. Đã quyết định, ta cần chính là vị này người huấn luyện. Hơn nữa, lúc trước cũng là cùng bọn họ tiến hành rồi trao đổi. Steven Stone chỉ bên người Nao, sau đó nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. A, liền. Ở đây cũng là vang lên rất nhiều tiếc nuối tiếng kêu gào. Nao, Amamiya, liên quan với chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Ta gặp toàn bộ nói cho liên minh. Những người này gieo gió gặt bão. Vào lúc này, Roi cũng là đi tới Nao cùng Amamiya trước người. Tựa hồ là lo lắng Nao cùng Amamiya trong lòng lo lắng. Cũng là làm cam đoan nói rằng. Vậy thì phiền phức Roi. Nao cười nhạt. Nói cảm tạ, được rồi, kỳ thực coi như Roi không nói. Nao cũng là không cảm giác mình cùng Amamiya gặp có nguy hiểm gì. Thế nhưng nếu Roi nói như vậy, Nao hay là muốn cảm tạ Roi lòng tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.